Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 129 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com, thì tập này được mang tên là Cây sáng hoa bạc giữa trời chiều. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì nhờ Tiều Phu Thánh Nhân xuất hiện ở Dĩ Tinh nên Tần Mục coi như vẹn toàn toàn vẹn. Sau đó thì ông ta mới truyền tống cái tinh thần ma Xích Khê kia vào thế giới của ma tộc, còn ông ta thì dẫn Tần Mục về Thái Hoàng Thiên. Về đến nơi thì mặc dù Tần Mục có xin ông ta là nhờ ông ta dạy cho đạo thánh nhân các kiểu mà ông ta không có dạy, ông ta cảm thấy Tần Mục không có hợp. Sau đó thì được Tần Mục giới thiệu nên ông ta đã nhận Duyên Khang Quốc Sư làm đệ tử chân truyền luôn, vì để cho Duyên Khang Quốc Sư rất hợp với đạo thánh nhân. Ở đoạn cuối tập trước thì nói về cái việc cái tên thần nhân hay thần ma Xích Khê kia bị Tiều Phu Thánh Nhân truyền tống vào ma tộc. Thì cái tên này với ma tộc là kêu bằng thù sâu như là biển rộng gì đó. Do đó mà gã đã giết gọn cả tòa thành ma tộc này luôn. Sau đó tiếp tục thì ở phía xa đang có những ma tộc khác đang chạy đến để tiếp viện nữa. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Trong tiếng sát phạt, rất nhiều ma thần căm phẫn hét lên về phía Xích Khê. Sau một trận huyết chiến, thi thể xương cốt chồng chất thành núi, cho dù là Xích Khê cũng không nhịn được cảm giác mệt mỏi. Gã tu luyện chính là vô lậu đấu chiến thần công của thời đại Xích Mích. Loại công pháp này sẽ cướp đoạt khí huyết từ trên người của người khác, khiến cho mình bất kỳ lúc nào cũng duy trì ở trạng thái đỉnh phong. Hơn nữa gã có ba đầu sáu tay, tấn công gần người có thể nói là đạt được cảnh giới hoàn mỹ. Chỉ cần kẻ địch bị thương, lại sẽ không ngừng có khí huyết trôi qua. Khí huyết mất đi lại sẽ dũng mãnh tràn vào trong cơ thể của gã. Thời gian chiến đấu càng dài đối với gã lại càng có lợi. Môn thần công này có thể nói là một trong những công pháp xuất sắc nhất của thời đại Xích Mích. Lúc đó rất nhiều người tu luyện, thần ma tất nhiên cũng không phải là số ít. Bởi vậy ở thời đại Xích Mích, thần ma bình thường đều là hình thái ba đầu sáu tay. Vô lậu đấu chiến thần công có hai khiếm khuyết. Một là tạo ra gánh nặng rất lớn đối với thân thể. Vì vậy mặc dù khí huyết càng lúc càng tràn đầy, nhưng mà thân thể sẽ càng ngày càng mệt mỏi. Khiếm khuyết thứ hai là thần thông. Bởi vì là thần công cận chiến, thành tựu của gã ở trên thần thông cũng không phải đặc biệt cao. Giám trảm quan thời đại Xích Mích này ngồi ở trên đống thi thể thực cao, màn đêm buông xuống, xung quanh có rất nhiều ánh lửa. Đó là ngọn lửa do thần thông lưu lại, dâng lên từng khối đen ở giữa trời chiều. Cố thành bị tàn phá không chịu nổi. Đang có từng chiếc thuyền từ trong bóng tối đi tới. Trên thuyền, âm xoa lấy đi vong linh của người chết vì tai họa. Xích Khê thành thực nhìn những âm xoa đột nhiên xuất hiện này cũng không có để ý đến. Gã dù sao cũng là giám trảm quan của Xích Mích Thiên Đình, có địa vị cực lớn. Đối với cái loại hiện tượng này, gã đã sớm tập mãi thành thói quen rồi. Gã ngồi ở trên núi thây nhìn về phía xa. Phía xa, một vị ma thần ba mặt đang đi về phía bên này. Vị ma thần này vừa đi vừa điều chỉnh lại trạng thái của mình. Đó là một đối thủ thực lực đặc biệt đáng sợ. Phượng Nhật La Tôn Vương. Một chân của Xích Khê đạp lên đầu thi thể ở dưới chân, một cái chân khác lại buông lỏng. Gã đang ổn định khí thức, bình phục tâm cảnh, cố gắng kiềm chế sự phẫn nộ của mình, chờ đợi một khắc phẫn nộ bạo phát kia. Địch thủ của gã là Tôn Vương của ma tộc. Gã đã từng chém giết một vị Tôn Vương khác của ma tộc lại dựa vào trảm thần huyền đao. Gã biết rõ loại đối thủ như vậy rất cường đại và đáng sợ, nhất định phải khiến cho tâm cảnh của mình hoàn mỹ, không thể cho đối thủ có bất kỳ cơ hội lợi dụng nào. Phẫn nộ, khát vọng báo thù khiến cho gã có lực lượng, nhưng sẽ đánh mất lý trí. Chỉ có ép phẫn nộ xuống, đợi cho một khắc quyết chiến sinh tử kia, đột nhiên bạo phát ra phẫn nộ áp chế đã lâu, cho kẻ địch một đòn trí mạng, khi đó mới có thể vui sướng nhễ nhại, trút xuống phẫn nộ. Thành công báo thù sẽ khiến cho đạo tâm của gã sung sướng lớn lao. Phía xa, Phượng Nhật La Tôn Vương còn đang sải bước đi tới. Nếu mà không nhìn kỹ, gã trái lại không giống như là ma thần của ma tộc, mà giống như là một nam tử trung niên ung văn tuấn mỹ độc đủ thi thư. Gã vừa đi, cánh tay vừa tung bay, thi triển ra thần thông,

Tần Mục cảm thấy tâm tư ngứa ngáy khó chịu. Thật muốn đi vào trong đó nhìn thử một chút đó. Bàn Ngục Chân Thần cảnh giác nói. Tần giáo chủ nè, quốc sư cùng thiên sư đều không có ở nơi này, ngươi vẫn không nên gây chuyện thì thỏa đáng hơn. Tần Mục nghiêm mặt nói. Chân Thần nè, ông nói gì kỳ vậy? Ta đi tới Thái Hoàng Thiên này đã hơn nửa năm rồi, ông từng thấy ta gây ra chuyện gì chưa? Đừng có ngậm máu phun người vậy chứ. Bàn Ngọc Chân Thần tươi cười, liên tục gật đầu, nói. Hồi tận giáo chủ nói ta đều hiểu, là ta dùng ngôn ngữ không thỏa đáng, vẫn mong giáo chủ thứ lỗi cho. Tang Diệp Tôn Thần tiến đến bên tai của ông ta, khẽ nói. Thành chủ nè, ngươi quên hắn đánh nát mặt trời của Thái Hoàng Thiên chúng ta rồi sao vậy? Nhỏ giọng thôi. Bàn Ngọc Đề thấp tiếng nói. Trong lòng hắn không có tính toán, ngươi còn có thể tính toán được sao chứ? Đệ tử của thiên sư chúng ta không trọc nổi rồi. Hơn nữa hắn lại để cho quốc sư giúp chúng ta chế tạo lại hai mặt trời. So với mặt trời trước đây thấy tốt hơn rất nhiều mà. Tang Diệp Tung Thần vội vàng im lặng. Tần Mục nhìn bóng tối phía tây càng lúc càng đậm, nắm đấm nắm chặt, đè thấp tiếng nói, hưng phấn. Phượng Nhược La cùng Xích Khi lưỡng bại câu thương, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất để nhặt đầu người. Thật muốn đi nhặt đầu của Phượng Nhược La và Xích Khi thiệt đó. Trong lòng của bạn Ngọc rét lạnh, ném một cái ánh mắt về phía Tang Diệp Tung Thần, khẽ nói. Chú ý nhìn chằm chằm cho hắn à, đừng để cho hắn gặp rắc rối à. Tang Diệp liên tục gật đầu. Phía bên kia, ngoài cổ thành, Phượng Nhược La rơi xuống đất, lại xoay người rời đi. Trong thời gian ngắn thân hình biến mất trong bóng đêm, không nhìn thấy hình bóng đâu nữa. Xích Khê cũng tự lảo đảo rơi xuống đất, đè xuống ngực đầy máu nhưng vẫn áp chế được. Đột nhiên toàn thân cô gã văng ra tung tóe, máu điên cuồng phun ra. Ba cái đầu, ba cái miệng mở ra, máu phun ra không ngừng. Thân thể của gã ở giây lát ngắn ngủi lại khô quắt xuống, thanh đao trong tay xôn xao vỡ nát. Gã cùng với Phượng Nhược La thực sự là lưỡng bại câu thương. Hai người bọn họ từ đầu đến cuối đều không nói câu nào, chỉ có buồn bực chém giết. Ở trong giây lát giao đấu ngắn ngủi này, cả hai đã khiến cho đối phương tổn thương nặng nề. Cả hai đều tiếp cận với tình trạng dầu hết đèn tắt. Phượng Nhược La sở dĩ xoay người rời đi là bởi vì trên người của gã có nhiều chỗ bị thương, lo lắng bị Xích Khê thừa cơ cướp đoạt khí huyết của gã, nên bỏ qua cơ hội tốt nhất để chém giết Xích Khê. Gã chỉ cần sai ma thần ở gần không có vết thương đến đây, lại có thể đơn giản cướp đoạt tính mạng của Xích Khê rồi. Làm trí giả của ma tộc, gã nhìn thấy rất rõ ràng, so với bất kỳ kẻ nào đều phải rõ ràng hơn. Xích Khê cũng hiểu rõ vì sao Phượng Nhược La rút đi, cũng biết nơi đây không thích hợp ở lâu, chỉ sợ không bao lâu lại sẽ có ma thần đến đây lấy mạng. Nhưng mà khí huyết của gã khô cạn, chắc hẳn không đi được bao xa, lại sao bị ma thần đuổi kịp, khi đó chỉ sợ chính là thời điểm chết của gã rồi. Phải chết ở chỗ này sao? Xích Khê quỳ xuống, ba cái đầu buông xuống, trong lòng hoàn toàn tĩnh mịch. Ta còn chưa có đi tới thổ địa, vẫn chưa có trở lại bên cạnh tổng nhân ẩn thế, nói cho bọn họ biết tình hình của thổ địa. Ta không cam lòng. Phía xa cổ thành, một đoàn khí đen giống như quỷ mị ở trong đống thi thể bay tới bay lui, khi thì hóa thành một gốc cây nhỏ, khi thì hóa thành một khối đá cứng. Còn có từng mặt lá cờ nhỏ bay tới bay lui xung quanh đoàn khí đen này, thu ma khí, thu tàn hồn các âm xoa Udo không cần tới. Đoàn khí đen này nhẹ nhàng, thay đổi thất thường, có đôi khi còn có thể rơi vào trong đống lửa do thần thông dấy lên, biến thành một đoàn lửa. Qua thời gian không lâu, đoàn khí đen này thử thăm dò đi tới chỗ Xích Minh đang quỷ ở đó có chút do dự. Hiển nhiên là rất muốn tiến lên kiểm tra Xích Khê có chết hay không, định cướp đoạt một ít tài phú nhưng lại có chút lo lắng. Ngươi là nhân tộc, Xích Khê đột nhiên nói. Đoàn ma khí này nhất thời kinh sợ, trong nháy mắt tiếp theo lại hóa thành một cái bụi cỏ. Xích Khê tiếp tục nói. Không cần ở trước mặt ta thay đổi thất thường, ta có thể nhìn thấu ngươi. Nếu như ngươi có thể cứu ta, ta thu ngươi làm đồ đệ, truyền thụ cho ngươi tuyệt học cao nhất của thượng đại Xích Minh, vô lậu đấu chiến thần công, cho ngươi lợi ích lớn lao. Mảnh bụi cỏ này lắc lư, bụi cỏ biến mất, một vị thiếu niên mọc hai chân dê xuất hiện ở trước người của Xích Khê. Chân dê hơi gặp lại, vừa gặp mặt liền cúi đầu chào, cao giọng nói. Bàn công thú bái kiến sư tôn. Sư tôn yên tâm đi, ta ở ma tộc lăn lộn mấy tháng rồi, luận về bản lĩnh chạy thoát thân á, trên đời này không có người nào dám nói cao hơn ta đâu. Trong Ly Thành, một sáng sớm, Tần Mục đi tới chùa chiền Phật Môn ở Ly Thành, gõ cửa đưa bái thiếp, nói: "Ta tới gặp Mã gia." Tăng nhân tiếp đón hắn vội vàng trở lại bẩm báo. Sở dĩ Tần Mục nói đến gặp Mã gia mà không phải là gặp Mã Nhân La là bởi vì Mã Nhân La là người dẫn đường của Phật đạo, cần trấn thủ ở Đại Lôi Âm Tự, tuyên dương Phật pháp, còn Mã gia lại là người thân của hắn. Một là thân phận, một là thân tình. Nếu tới là để gặp Mã Nhân La thì cần phải lấy thân phận của Nhân Hoàng và Thiên Thánh Giáo Chủ. Còn nếu tới gặp Mã gia lại phải lấy thân phận của hài tử do Mã gia nuôi lớn rồi. Sau một lúc lâu, Tăng Nhân tiếp đón đến đây, nói: "Mã gia cho mời." Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười, theo gã đi vào chùa chiền. Chùa chiền này là địa phương thần ma của Thái Hoàng Thiên trao quyền cho Đại Lôi Âm Tự. Các tăng nhân của Đại Lôi Âm Tự chỗ này xây miếu thờ, hằng ngày tu hành. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, hắn có thể nhìn thấy được mơ hồ có 20 chư thiên treo ở trên không trung của ngôi miếu. Còn có rất nhiều tăng nhân ở phía dưới 20 chư thiên không ngừng tụng kinh. Tiếng tụng kinh va chạm ở trên không trung, hóa thành từng Phật quang, dũng mãnh tràn vào trong 20 chư thiên. 20 chư thiên là chư thiên của Phật môn. 20 chư thiên trôi lơ lửng ở trên không trung của ngôi miếu là hình chiếu của chư thiên chân chính, cũng không phải là thực sự. Tần Mục thu hồi ánh mắt lại, lúc này hắn nhìn thấy được một lão nhân chất phác bỏ đi pháp bào Nhân La, mỉm cười nhìn hắn. "Mã gia!" Tần Mục kích động. Từ khi Mã gia trở thành Mã Nhân La của Đại Lôi Âm Tự, thời gian bọn họ gặp nhau lại ít hơn rất nhiều. Mã Nhân La cởi pháp bào Nhân La chính là lấy thân phận của người thân tới gặp hắn, hắn làm sao có thể không kích động. Chỉ có điều ở đây dù sao cũng là đạo trường của Đại Lôi Âm Tự, khắp nơi đều là tăng nhân, hắn cần phải áp chế cảm xúc thân tình đang dâng trào trong lòng mình, không thể mang đến phiền phức cho Mã gia, mang đến phức tạp trên phương diện tâm cảnh. "Mã gia, không phải các người đã sớm thông đến 20 chư thiên rồi sao?" Tần Mục ổn định tâm cảnh, hiếu kỳ nói. "Vì sao bây giờ còn cần không ngừng liên lạc cùng 20 chư thiên? Lẽ nào các Phật của Phật giới chưa từng truyền thụ công pháp tầng thứ cao hơn sao?" "Đó truyền, chỉ có điều truyền không nhiều mà thôi." Mã gia dẫn hắn đi tới bên cạnh những tăng nhân đang tụng kinh liên lạc cùng Phật giới. Chỉ thấy bên trong ngôi miếu này có chút rộng rãi, gần nghìn vị tăng nhân ngồi xếp bằng. Có người ngồi ở trên đất bằng, có người ngồi ở trên không trung, còn có người ngồi ở trên Phật tháp, nói: "Ý tứ của Phật giới là muốn chúng ta chuyên tâm tu Phật, không cần tham dự vào trong phân tranh của thế tục hồng trần. Bọn họ không muốn để ý tới chuyện của thế tục, hình như có rất nhiều cấm kỵ. Mà ý của ta là mời bọn họ truyền thụ pháp môn cao thâm. Phật có tâm độ thế, làm sao có thể tận mắt thấy người thế tục rơi vào cực khổ lại không cứu được chứ?" Tần Mục lại nhìn xung quanh, trăm nghìn vị tăng nhân nữ có nam có người có yêu, đều đang tụng Phật hiệu, khiến cho các Phật của 20 chư thiên không được an bình. Loại đấu pháp này ngược lại giống như là quấy rầy pháp môn. Niệm tên Phật, Phật sẽ nghe nói. Những tăng nhân của Đại Lôi Âm Tự độc chính là danh hiệu của các Phật. "Dùng có mấy vị Phật đà truyền pháp xuống, sau đó lại không có người truyền nữa, như kinh như bưng. Ta muốn mời bọn họ hạ giới, bọn họ lại không nguyện hạ giới trợ giúp." Mã gia lắc đầu nói: "Ta cho rằng bọn họ cũng không phải là sợ dính phải phạm trần thế tục gì, mà sợ là có chút tồn tại đáng sợ. Tuy rằng bọn họ có cảnh giới cao thâm, công pháp cao thâm, nhưng mà ở trên phương diện tâm cảnh đã rơi vào tiểu thừa. Mấy ngày trước đây, các Phật của Phật giới không chịu nổi sự quấy nhiễu, vì vậy có đề nghị so tài với Phật tử ở Phật pháp." "So tài Phật pháp sao?" Tần Mục nhất thời hăng hái, cười, nói: "So tài thế nào vậy?" "Chính là chọn lựa đệ tử Phật môn có thành tựu Phật pháp tương đối cao. Loại so tài này cách không mà so tài, người ta phái ra chính là chiên không." Mã gia giơ tay lên chỉ về phía đó, nói: "Chiên không ở chỗ đó đã thua mấy vị Phật tử của 20 chư thiên rồi." Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ma viên chiên không ngồi ở trên tháp. Tòa tháp này hình như là cao bằng 20 chư thiên. Đối diện với gã lại là một vị Phật tử đang ngồi ngay ngắn, thân cưỡi bảo tượng. Bảo tượng mặc giáp trụ có sâu chuỗi ngọc, cực kỳ hoa lệ. Phía sau bảo tượng lại là những ngôi miếu hoa lệ, sau đầu các Phật cao lớn là hào quang xoay tròn, pháp tướng trang nghiêm. Hai người tranh luận pháp có chút kịch liệt, vì Phật tử kia của 20 chư thiên miệng lưỡi lưu loát, nói không ngừng. Buổi nói chuyện diễn ra nửa canh giờ, còn chưa có dừng lại. Âm thanh khi thì cao vút sục sôi, khi thì trầm thấp, lại làm cho người ta không nhịn được phải lắng nghe. Lần hùng biện này có thể nói là thao thao bất tuyệt, làm cho không người nào có thể cãi lại. Vị Phật tử kia nói xong, cuối cùng dừng miệng không nói nữa, trên mặt hiện ra ý cười, nhìn về phía Ma Viên. Ma Viên vươn bàn tay đầy lông lá ra, năm ngón tay đen với âm thanh tối nghĩa, gằn ra từng chữ. Không. Vị Phật tử kia không rõ là gã muốn nói cái gì, đau khổ suy nghĩ, sau một lúc lâu Ma Viên lại nói. Không. Vị Phật tử kia nhíu mày, nhất thời miên man bất định, Ma Viên lại nói. Có. Thân thể của vị Phật tử kia thoáng chấn động, thất thanh nói. Đã không, vì sao còn có? Ma Viên như nhắm mắt bịt tai, nói. Yên lặng. Vị Phật tử kia giận dữ mà quát. Đã có, vì sao còn có thể yên lặng chứ? Lời của ngươi không hợp với Phật Pháp. Ma Viên nói. Có chung. Vị Phật tử kia vẫn không kiềm chế được, đang muốn tranh cãi. Đột nhiên thân thể chấn động mạnh, cứng đờ ở trên lưng của bảo tượng, ngay ra như phỏng, không nói được một lời. Phía sau gã, một vị đại Phật than thở. Cực không có tính nhỏ, rất cao, rất khéo, chữ như châu tơ. Mỗi một chữ đều là một trang luận Phật Pháp Đại Thừa. Năm chữ liền lại cùng một chỗ, lại là lớn lao cao thâm. Không thương nào. Người nói nửa canh giờ, nói rất nhiều thao thao bất tuyệt, đáng tiếc còn chưa sánh bằng bất kỳ một chữ nào trong năm chữ này của hắn nữa. Người thất bại rồi, xuống đi thôi. Vị Phật tử không tương kia từ trên bảo tượng đứng dậy, nhìn về phía Ma Viên chào, từ từ lui ra. Từng một vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ nhìn về phía Mã Gia, nói. Mã Gia nè, tên to con đó thực sự là có tuệ căn hả? Mã Gia nghiêm nghị nói. Rất có tuệ căn, thậm chí ở trên ta nữa, so với Minh Tâm còn cao hơn. Lúc này 20 chư thiên lại có một vị Phật tử đi tới, từ trên một tầng chư thiên mà đến. Phía sau gã còn theo mấy vị Phật đà thân thể cực lớn. Vừa ngồi xuống, toàn thân của vị Phật tử này lại phóng ra ánh sáng cường đại. Ánh sáng chói mắt từ 20 chư thiên chiếu xuống, chiếu tới mọi người trong chùa. Phật quang này chiếu khắp, khiến cho trong lòng các tăng nhân trong chùa đều thầm cả kinh. Vị Phật tử này có tu vi Phật Pháp thiệt là cao thâm nha. Ma Viên giơ tay lên ngăn cản trước mắt, bàn tay to ngăn cản Phật quang, bóng tối của bàn tay chiếu xuống ở trên mặt. Vị Phật tử kia vừa ngồi xuống muốn nói tranh luận đạo Pháp, nhìn thấy tình cảnh như vậy trong lòng vô cùng kinh ngạc. Bỗng nhiên cổ họng thoáng ngọt, một ngụm máu tươi phun ra, thất thanh nói. Thành tựu Phật Pháp của ngươi không ngờ lại cao như vậy, ta còn chưa có nói gì, cũng đã bị ngươi tranh luận ngược lại rồi. Dứt lời, gã ngửa mặt mà ngã xuống, hơi thở mong manh. Phía sau gã mấy vị đại Phật vội vàng cứu người, cuối cùng cứu được gã. Một vị Phật đà mới khen. Phổ chiếu Phật tử lần này muốn tranh luận Pháp nội dung là sáng như thế nào. Chưa từng nghĩ tới cái vị tiểu Phật tử này lại trực tiếp phá đề của hắn rồi. Quả thật là tài hùng biện không có nói hết được. Bội phục, bội phục. Từng một nghẹn họng nhìn trân trối, chật vật thu hồi ánh mắt từ trên người Ma Viên lại. Nghi hoặc nhìn Mã Gia. Loại tranh luận đạo Pháp này hắn xem không có hiểu thiệt. Mã Gia mới giải thích. Phổ chiếu Phật tử lấy sáng ra đề, toàn thân phóng ra ánh sáng cường đại, Phật quang chiếu khắp. Chiến không giơ tay lên vừa ngăn cản lại, dưới tay chính là bông tối, chính là nói cho hắn biết rằng có ánh sáng lại có bông tối, vì sống nhờ vào nhau. Bởi vậy phổ chiếu Phật tử muốn tranh luận về Pháp liền không tiếp mà bị cắt đứt rồi. Nói không nên lời, khiến bản thân mình nôn ra máu, bởi vậy có thể thấy được tuệ căn của chiến không mà. Tần Mục cũng không nói ra lời. Hắn có thể nhìn ra được, vị phổ chiếu Phật tử vừa rồi có tu vi cực cao, hơn phân nữa là một vị cao thủ Phật Pháp cảnh giới thiên nhân. Cho dù Tần Mục cùng gã đối chọi giao phong cũng chưa chắc có thể thắng được gã. Không nghĩ tới Ma Viên chỉ lấy tay che chút ánh sáng thôi, phổ chiếu Phật tử lại nôn ra máu, thiếu chút nữa tắt thở bỏ mạng rồi. Ma Viên đã tranh luận đến đại công đức thiên trong 20 chư thiên, tiếp theo các thiên chính là so tài với tài thiên. Trong hùng biện tài thiên, các Phật cùng một vị Phật tử trẻ tuổi đến đây cùng Ma Viên so tài. Vị Phật tử trẻ tuổi kia từ từ ngồi xuống, cũng không nói nhiều, tay bóp pháp ứng, nắm lấy một đóa hoa sen, nói. Không. Ma Viên nói. Có. Phật tử trẻ tuổi này nhíu mày, buông hoa sen, nói. Có. Ma Viên nói. Không. Phật tử trẻ tuổi đứng dậy quát hỏi. Ngươi là phàm phu tục tử sao? Ma Viên lắc đầu. Ta, thánh. Phật tử trẻ tuổi này phát tuyên truyền giác ngộ, hỏi, quát. Ngươi là thánh Phật. Ma Viên lại một lần nữa lắc đầu. Ta, phàm. Sắc mặt của Phật tử trẻ tuổi này đỏ lên, cả giận nói. Lúc trong tay ta có, ngươi nói không. Lúc trong tay ta không, ngươi nói có. Ta hỏi ngươi là phàm nhân, ngươi nói ngươi là thánh Phật. Ta hỏi ngươi là thánh Phật sao? Ngươi lại nói ngươi là phàm nhân. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì chứ? Các Phật phía sau của gã nhíu mày, gọi mấy vị kim cương kéo gã xuống. Một vị Phật đà nhìn về phía Ma Viên bồi tội, nói. Ở sư đệ thứ tội, hắn đã rối loạn bản tâm rồi. Không lại là có lại là không. Tâm có lúc làm thánh, nhưng thánh cũng có lúc là phàm. Sư đệ có thành tựu Phật Pháp khiến chúng ta phải bội phục. Ma Viên hoàng lễ nhưng mà không nói lời nào. Từng một khoảng sợ, đầu choáng váng, não cũng căng lên. Hắn đỡ lấy trán của mình, nhìn về phía Mã Gia, nói. Mã Gia nè, ta nghe đã hoàn toàn không hiểu rồi. Ta không có tuệ căn này, vẫn không nên nghe rồi. Mã Gia mới cười, nói. Thời điểm ta bằng tuổi với chiến không, trăm triệu lần cũng không có được thành tựu như vậy. Người nếu nghe thấy mơ hồ, như vậy chúng ta ra khỏi chùa đi dạo một chút vậy. Từng mục giống như là trút được gánh nặng. Hai người đi ra khỏi chùa, Mã Gia thở phào một cái cười, nói. Mục Nhi nè, ta hiện tại là Phật Đà, cùng ngươi cũng càng thêm xa rồi. Phủ thêm áo cà sa, ngồi trên Phật vị, ta lại không phải là Mã Gia năm đó rồi. Ở trong mắt ta, ngươi chính là chúng sinh, nhưng ta từ trên Phật vị đi xuống, cởi trang phục trên thân ra, ta chính là Mã Gia của Tàng Lão Thôn. Mã Thần Bộ, ngươi chính là hài tử ta nhìn mà lớn lên. Từng mục đột nhiên ôm lấy ông ta. Mã Gia giật mình, cười vỗ nhẹ vào lưng của hắn, nói. Chiến không học được rất nhanh, Minh Tâm cũng là hài tử tốt nữa. Tương lai kế thừa y bác của Đại Lôi Âm Tử, chính là hai người bọn họ. Đến lúc đó ta lại không phải là Nhân La, ta sẽ trở lại Tàng Lão Thôn. Ta còn sẽ cùng các ngươi vừa nói vừa cười, uống rượu ăn thịt nữa. Từng mục dò hỏi. Vì sao các Phật của 20 chư thiên không muốn truyền pháp, cũng không nguyện hạ giới trợ giúp? Mã Gia có hỏi thăm nguyên nhân này hay không vậy? Đã hỏi qua rồi, một vị Phật đã nói cho ta biết, Đại Lôi Âm Tử mặc dù có thể bảo toàn ở trong tai kiếp của các triều đại, cũng là bởi vì không hỏi tới, lại không cách nào bảo toàn. Bọn họ bảo ta cũng không cần hỏi làm gì. Mã Gia thở dài. Lần này sử dụng chính là âm chiêu mà người Câm dạy ta. Người Câm nói cho ta biết là bảo ta ra lệnh cho các tăng niệm tụng Phật hiệu, quay lại sự thanh tịnh của bọn họ, làm cho bọn họ chịu không nổi nữa, bọn họ mới có thể nói chuyện với người. Lần này tranh luận đạo pháp, nếu như có thể giành được chiến thắng, các Phật của 20 chư thiên lại hứa cho ba danh ngạch tiến vào Phật giới sinh học. Nhưng mà bọn họ vẫn sẽ không để cho người của Phật giới hạ giới trợ giúp. Ta từng ngẫm nghĩ qua rồi, có ba danh ngạch cũng tốt, chung quy có còn hơn không. Đúng vào lúc này, đột nhiên trong chùa truyền đến tiếng xôn xao, tiếng hoan hô của các tăng nhân truyền đến. Từng mục cùng Mã Gia liếc mắt nhìn nhau, vội vàng quay đầu lại nhìn vào bên trong chùa. Chỉ thấy chúng tăng nhân đang ném Ma Viên lên thật cao, đón lấy, sau đó lễ vứt lên. Thắng rồi, chúng ta thắng rồi. Các tăng nhân nhảy cẩn lên mà hoan hô. Ma Viên bị ném lên trên không trung, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt và bất đắc dĩ. Từng mục nhìn thấy cái bản mặt này của gã không nhịn được mà hoài nghi. Xem ra cái tên to con này còn chưa khôi phục lại tinh thần, không biết mình đã thắng, vì sao lại thắng nữa. Hắn xoay đầu lại nhìn về phía Mã Gia một chút, thầm nghĩ. Mã Gia là người thành thực nổi danh ở trong thung, lần này để cái tên to con kia xuất chiến, đánh cho các Phật tử của 20 chư thiên Phật giới rơi ngựa. Chủ ý này quả thực là cao minh đến cực điểm mà. Mã Gia là cố ý gây ra, hay là tên to con thực sự có Phật pháp cao thâm khó dò chứ? Ta thế nào lại có cảm giác ngược lại dường như là người ở trong thung ở sau lưng chỉ cho Mã Gia một chiêu tổn hại vậy chứ? Mã Gia nói các tăng niệm tụng Phật hiệu làm cho các Phật của 20 chư thiên không được an bình. Chủ ý này là xuất phát từ người Câm. Chỉ có người Câm mới có thể có chiêu tổn hại như vậy. Mà phái Ma Viên xuất chiến, loại phong cách tức chết người không định mạng này càng giống như là thủ bút của người mù. Tâm thần nhãn của người mù giỏi nhìn vào sơ hở để tiến vào. Chiêu thức thương pháp của ông ta biến hóa không nhiều, thậm chí có thể nói là không có chiêu thức. nhưng bao giờ cũng đánh trúng điểm yếu của đối thủ. Đây là bởi vì ông ta có thể nhìn thấu tất cả hư thực của chiêu pháp. Để cho ma viên xuất chiến, ma viên vốn lại không nói nhiều, bao giờ cũng từng chữ một mà thốt ra bên ngoài, sâu đến độ không cần tranh luận lại có tinh túy của tranh luận. Nếu thực sự là tranh luận về đạo pháp, hòa thượng của Đại Lôi Âm Tự chỉ sợ không cách nào tranh luận qua được Phật tử của 20 chư thiên, bởi vậy không tranh mà tranh lại trở thành mấu chốt của thắng lợi. Ma viên chính là người như vậy. Chỉ có điều cái tên to con này cũng thực sự có tuệ căn sâu sắc mà. Hắn ở trên phương diện Phật pháp tu hành có thành tựu kinh người. Tần Mục nhìn về phía ma viên, trong lòng bội phục không thôi, thầm nghĩ: hắn không biết mình thắng, cũng không biết mình vì sao lại thắng. Tuy rằng chiến đấu nhưng mà trong lòng hoàn toàn không rõ gì, không biết thắng bại. Đây mới là Phật tử chiến không. Cũng khó trách các Phật của 20 chư thiên đều sửa lại cách xưng hô với hắn như vậy, gọi hắn là tiểu sư đệ. Như đã nói qua vậy, Gia Gia Mù và Gia Gia Câm đều ra chiêu cho Mã Gia. Bọn họ hiện tại ở nơi nào? Thứ bà và Hắc Hổ Thần từ La Phù Thiên trở về cũng không nhìn thấy hình bóng đâu, khiến cho hắn có chút buồn bực. Ông cùng trống. Từng một lưu lại ăn cơm bố thí, ma viên không nhịn được khuyên hắn ăn nhiều hơn, thỉnh thoảng nắm chặt nắm đấm, cong cánh tay to khỏe, biểu diễn cho từng một thấy mình ăn nhiều, thân thể cường tráng. Cơm chay của Đại Lôi Âm Tự phần nhiều là cải xanh đậu hũ bánh màng thầu. Còn trước mặt của ma viên lại bày đặt một cái bát sắt cực lớn, so với cái bát bình thường còn lớn hơn gấp 4-5 lần. Bên trong đó có để lá thông và quả tùng ma viên thích ăn nhất. Tần Mục ăn chút thức ăn, ăn chay, bánh màng thầu, ăn no là được. Mã Gia lại phủ lên chiếc áo cà sa, trở về thân phận của Mã Nhân La, nhìn về phía chúng tăng, nói: các Phật hứa cho chúng ta bao danh ngạch đi tới Phật giới sinh học. Bao danh ngạch đi tới Phật giới, chiến không chiếm một, minh tâm chiếm một. Một danh ngạch khác ta lại có chút do dự. Kính Minh Hòa Thượng cười, nói: Nhân La có do dự gì? Mã Nhân La mới nói: sư huynh à, chiến không có tuệ căn, minh tâm càng thảo đời. Bọn họ đi vào học pháp đều vô cùng tốt. Chỉ có điều học pháp thử thách không phải là tuệ căn mà là ngộ tính. Phải lĩnh ngộ pháp hóa thành thần thông, biến thành chiến lực mới có khả năng trong tương lai hàn yêu trừ ma, ứng biến với kiếp nạn sau này. Có Phật tính nhưng mà chưa chắc có chiến lực siêu quần. Đây là lo lắng của ta. Chiến không và minh tâm đều có Phật tính mà, chỉ có ở trên ngộ tính đều thua kém một chút mà thôi. Một vị lão tăng mới nói: đã như vậy Nhân La vì sao không tự mình đi vào đi? Mã Nhân La lắc đầu nói: ta đó là Phật rồi, không qua được hàng rào thế giới này, không cách nào chạy thẳng từ Phật giới được. Bởi vậy chỉ có thể từ trong thế hệ trẻ tuổi tìm ra một vị có tư chất ngộ tính không tầm thường, thay ta đi vào tìm hiểu diệu pháp vô thượng này, truyền Phật pháp xuống. Người này khiến cho ta khó nghĩ rồi. Các tăng nhân của Đại Lôi Âm Tự cũng nhíu mày. Tuy rằng Mã Nhân La nói là ma viên và minh tâm tiểu hòa thượng có ngộ tính không đủ, nhưng mà trên thực tế là do yêu cầu của Mã Nhân La thực sự quá cao. Ma viên và minh tâm tiểu hòa thượng có tư chất ngộ tính đã là nhân vật tuyệt đỉnh nhất các thế hệ trẻ tuổi của Đại Lôi Âm Tự. Muốn từ Đại Lôi Âm Tự tuyển chọn ra một tăng nhân trẻ tuổi vượt qua bọn họ, căn bản là không có khả năng. Mã Nhân La nhìn về phía Tần Mục đang ăn cơm chay, ma viên cầm một cái nắm lá thông đưa đến trước mặt Tần Mục, mời hắn ăn. Các lão tăng khác cũng đều nhìn lại, chỉ thấy Tần Mục tiếp nhận lá thông, viên lá thông thành bánh, ăn 2-3 cái đã hết rồi, lại ăn thêm vài cái miếng bánh màng thầu nữa. Thế nào? Mã Nhân La nhìn về phía chúng tăng, hỏi. Chúng tăng đồng thanh, nói: thiện nam tử, Nhân La pháp nhãn vô song. Cái gì? Để cho ta đi Phật giới sao? Từng mục ăn cơm no, bị Mã Nhân La gọi tới. Khi nghe được lời của ông ta, Từng mục không nhịn được mà trợn tròn hai con mắt. Ta là Thiên Ma giáo chủ, còn từng có ân oán với Đại Lôi Âm Tự nữa. Bảo ta đi vào Phật giới nghe học pháp, sẽ không bị các Phật đánh chết hay sao chứ? Mã Nhân La mới cười, nói: các Phật của Phật giới cũng không có ân oán tranh cãi với ngươi, cùng Thiên Thánh giáo cũng không có ân oán gì. Các Phật tu thành Phật trước khi thời đại khai hoàng hủy diệt, thành lập ra Phật giới. Đại Lôi Âm Tự cùng Thiên Thánh giáo có ân oán, nhưng lại lỡ sau khi thời đại khai hoàng hủy diệt, Phật hiểu lý lẽ sẽ không làm khó ngươi. Tần Mục vẫn còn có chút do dự. Lần này là các tăng đại lôi âm tử tranh thủ cơ hội, bảo ta là một cái người ngoài đi vào xin học cầu pháp vậy, chẳng phải là chặt đứt kỳ vọng của các tăng nhân khác hay sao chứ? Mã Nhân La lắc đầu, nói. Cho ngươi đi vào mới có hy vọng, lần này đi tới Phật giới xin học, học chính là Phật pháp chí cao vô thượng của đại lôi âm tử, chạy thẳng tới đây tọa Phật công. Ta chỉ sợ chiến không và minh tâm tìm hiểu không ra tinh túy, cho nên ngươi cũng đi vào trong là tương đối thích hợp hơn. Tần Mục không từ chối nữa, nói. Lần này đi Phật giới, ta phải chú ý cái gì đây? Phong thổ, đất lề quê thôi, bản thân ngươi đều là chắc hẳn rất rõ ràng, không cần ta nhiều lời. Mã Nhân La ý vị thâm trường, nói. Phật giới không hạ giới giúp đạo đôi âm tử, cũng không phải là không muốn giúp mà là không thể giúp, cho nên ngươi phải coi chừng minh thương và âm tiễn. Trong lòng Từng Mục rét lạnh, nhất thời hiểu rõ ý tứ ẩn bên trong lời nói của ông ta. Phật giới sở dĩ cẩn thận như vậy, ngoài trừ sợ hãi lực lượng thiên định ra, chỉ sợ thiên định đã ở trong Phật giới xếp vào không biết bao nhiêu cơ sở ngầm và thế lực ngầm rồi. Lần này đi tới Phật giới xin học, cơ sở ngầm và thế lực ngầm của thiên định tuyệt đối sẽ hạ thủ đối với những tăng nhân hạ giới như bọn họ. Trong đó tinh phong huyết vũ như thế nào cũng khó có thể tưởng tượng được. Cái này cũng chỉ sợ là nguyên nhân mà Mã Nhân La cần để cho hắn đi tới đó. Mà Viên Chiến Không tuy rằng có tuệ căn sâu sắc, nhưng mà tuệ căn có thừa, rèn luyện lại chưa đủ. Minh Tâm Tiểu Hòa Thượng rèn luyện đầy đủ, nhưng mà gã từ trước bước vào hồng trần rèn luyện chỉ là tông quân, rèn luyện trong quân đội, ở trên âm mưu quỷ kế và ứng biến khi gặp khó khăn vẫn thua kém Tần Mục rất nhiều. Tần Mục từng trải qua nhiều nguy hiểm hơn, thậm chí trực tiếp gặp phải ma thần giống như Phượng Nhật La, năng lực tùy cơ ứng biến có thể nói là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ tuổi. Mã Nhân La bảo hắn đi tới đó, mục đích ngoại trừ tìm hiểu Phật pháp vô thượng ra, còn cần phải bảo vệ an nguy cho Ma Viên và Minh Tâm nữa. Có cần phải cạo đầu không vậy? Tần Mục hỏi. Mã Nhân La mới cười, nói. Ngươi nhìn tóc của ta đây nè. Tần Mục nhìn phía trên đầu của ông ta, chỉ thấy tóc của ông ta đã biến thành mỗi một cái búi tóc. Đó là Phật pháp luyện 3.000 sợi phiền não thành tuệ châu. Lách chú thích nha. Thì theo cái sự miêu tả này á, Lách tưởng tượng ra được cái búi tóc giống như là của Phật Như Lai Phật Tổ vậy đó. Trên đầu có từng cái múi tóc á. Tiếp tục, Mã Nhân La mới nói. Có người xem phiền não trở thành trắc trở của mình, hạn chế tu hành của mình, cho nên muốn bỏ đi những sợi phiền não trên đầu. Nhưng mà Phật lại biến phiền não thành trí tuệ của mình. Trước khi thành Phật, phiền não càng nhiều, sau khi thành Phật, trí tuệ mới càng lớn. Nhưng là còn không xuống tóc, ngươi cần gì phải cắt tóc chứ? Từng Mục lộ ra vẻ tươi cười. Dạ, đã tiếp nhận giáo huấn. Phật giới chư thiên phóng ra ánh sáng cường đại, treo cao ở trên không trung của Ly Thành. Từng tầng chư thiên nghệ thuật nhìn hư ảo mờ mịt, nhưng mà nhìn kỹ lại cực kỳ thâm thúy. Có không gian rộng không thể đo lường. Trong 20 chư thiên, từng vị đại Phật xuất hiện, Phật âm lượn lờ. Một vị Phật Đà chỉ một ngón tay, một luồng Phật quang từ trong 20 chư thiên chiếu xuống. Các Phật khác đều chỉ về phía chùa chiền bên trong Ly Thành này. Phật quang hội tụ thành dòng chảy, hóa thành một cái cột ánh sáng. Mã Nhân La dẫn đầu chúng tăng đi tới trước cột lớn Phật quang đó, nhìn về phía đám người Từng Mục gật đầu ra hiệu, nói: "Đi đường cẩn thận." Từng Mục gật đầu, cùng Ma Viên và Minh Tâm Hòa Thượng bước vào trong cột sáng. Từng Mục gật đầu, cùng Ma Viên và Minh Tâm Hòa Thượng bước vào trong cột sáng. Cột lớn Phật quang kia từ từ bay lên, rất nhanh đã tiến vào trong 20 chư thiên Phật giới. Ba người Từng Mục bước theo đáy cột ánh sáng, cũng theo đó mà bị dẫn vào 20 chư thiên Phật giới. Từng Mục cùng Ma Viên, Minh Tâm đã tới nơi. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trước là một mảnh kiến trúc chùa chiền khổng lồ, từng ngọn Phật tháp, từng vị Phật lớn và vô số tăng nhân. Dưới chân bọn họ là một tòa kỳ sơn tuyệt đẹp, nhìn xuống dưới lại thấy khắp nơi đều biến thành đất của Phật quốc nguy nga. Đơn thuần chỉ là một tòa chư thiên, vậy mà có thể có cương vực rộng lớn hơn so với Duyên Khang. Phật quốc mộc linh như rừng, bình an vô sự. Có tăng nhân nghênh đón, khom người, nói: "Ba vị sư huynh từ hạ giới tới, trước mặt chính là Di Đà Tử, mời." Ba người Tượng Mục hoàng lễ, nói: "Làm phiền sư huynh dẫn đường." Tăng nhân này ở phía trước dẫn đường, cười, nói: "Chiến Không sư huynh có thành tựu Phật pháp cao thâm khó dò, ta cũng được nghe qua rồi, rất kính phục á. Hai vị tiểu sư huynh này là..." Minh Tâm nói lên pháp hiệu. Vị này chính là Tần cư sĩ của Đại Lôi Âm Tự. Ánh mắt của tăng nhân này rơi vào trên người Tần Mục, nói: Tần cư sĩ, thảo nào để tóc tu hành. Tần Mục mỉm cười, nói: Xin hỏi Di Đà Tự này là vị Phật lớn nào xây dựng vậy? Tăng nhân này mới cười, nói: Tần cư sĩ có chỗ không biết rồi, Di Đà Tự chính là do Ma Luân Pháp Vương xây nên. Ma Luân Pháp Vương chính là một vị Phật đắc đạo của thiên đình, đệ tử vô số, Phật Pháp cao thâm. Rất nhiều sư huynh lĩnh giáo thành tựu Phật Pháp của Chiến Không sư huynh, còn muốn lĩnh giáo thần thông thành tựu của Chiến Không sư huynh một chút nữa. Trong lòng Tần Mục hơi trầm xuống, chỉ sợ cái Di Đà Tự này chính là phạm vi thế lực của thiên đình, là thế lực thiên đình xếp vào Phật giới. Mã gia đưa cho ta cái chuyện khó nhai thiệt mà. Hắn không nhịn được mà có chút đau đầu. Mới vừa tới Phật giới, thế lực của thiên đình lại muốn cho bọn họ một lần ra oai phủ đầu, tuyệt đối là người tới không có ý tốt mà. Minh Tâm Hòa Thượng mới nói: Vị sư huynh này, chúng ta là đi cầu học, cũng không phải là tới để tranh đấu thần thông. Học diệu pháp vô thượng xong, chúng ta lại quay về hạ giới, cũng không muốn đắc tội sư huynh thượng giới đâu. Bọn họ đi tới trước sơn môn của Di Đà Tự, tăng nhân này mới cười, nói: Tu hành tranh đấu mới biết tốt xấu, có gì mà đắc tội chứ. Các người tiến vào trong thôi. Dứt lời, gã ở phía sau đẩy đám người Tần Mục vào trong chùa, sau đó đóng cửa lại. Tần Mục, Ma Viên và Minh Tâm nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước là một sơn đạo. Hai bên của sơn đạo cứ cách hơn 10 bước lại có hai tăng nhân đứng ở hai bên, trong tay cầm tăng trượng, sắc mặt nghiêm nghị. Trên đỉnh núi của Di Đà Tự có một vị tăng nhân trẻ tuổi, thân mặc áo bào màu vàng, quát: Bái Phật lễ Phật, quỳ lên núi. Ma Viên và Minh Tâm khẽ nhíu mày. Minh Tâm mới khẽ nói: Tần giáo chủ nè, làm sao bây giờ đây? Thực sự phải một quỳ một bái đi tới sao? Đường lui của chúng ta đã bị ngăn chặn rồi. Chỗ sơn môn có rất nhiều tăng nhân, minh hỏa chấp giới, chẳng ở nơi đó. Không sao, các ngươi không nên động thủ nha, cứ đi lên núi là được rồi. Tần Mục cười nói. Ma Viên và Minh Tâm sải bước leo lên núi. Tăng nhân trẻ tuổi ở trên đỉnh núi này liếc mắt quát: Đánh! Hai bên sơn đạo, tăng nhân vung trượng đánh về phía ba người. Kiếm hoàng của Tần Mục đột nhiên bay ra, hóa thành một quả cầu lớn, phạm vi khoảng 3 trượng, phóng ra ánh sáng cường đại, kiếm quang lượn lờ. Ông một tiếng, cắt nát áo bào của tăng nhân cầm trượng đánh tới. Tăng nhân này trần truồng đứng ở nơi đó, không biết phải làm sao. Các vị sư huynh Di Đà Tự nè! Tần Mục bấm tay bắn ra, kiếm hoàng dọc theo sơn đạo gào thét bay lên núi. Nó đi qua nơi nào, tăng nhân đứng ở hai bên sơn đạo trong thời gian ngắn đều bị cắt hết áo bào. Chúng tăng nhân mới vội vàng ném tăng trượng mà che phần dưới. Tần Mục cất cao giọng, nói: Đã nhìn thấy Xá Lợi Tử lớn như vậy chưa? Tại ngôi miếu ở trong Ly Thành, Mã Nhân La dẫn đầu rất nhiều cao tăng nhìn theo đám người Tần Mục được Phật Quang tiếp đón tiến đến Phật giới. Tu vi của bọn họ quá mạnh mẽ, muốn đi vào trong đó là không có khả năng. Chỉ có Tần Mục, Ma Viên và Minh Tâm, ba thần thông giả tu vi nói cao không cao, nói thấp không thấp, có khả năng dễ dàng tiến vào Phật giới. Đừng lo nè, để cho bọn họ tiến vào không có gì nguy hiểm chứ. Kính Minh Lão Hòa Thượng hỏi. Tất nhiên là có nguy hiểm rồi, nhưng cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Thiên đình tất nhiên theo dõi Phật giới, nỗ lực khống chế Phật giới. Tất nhiên sẽ chèn ép đối với đệ tử của Đại Lôi Âm Tự chúng ta rồi. Sẽ không để cho bọn họ lấy kinh nghiệm trở về. Mã Nhân La mới cười, nói. Cho nên ta mới để cho Tần giáo chủ cùng đi theo. Tần giáo chủ đi qua, sao lại không có bao nhiêu nguy hiểm cả. Kính Minh Hòa Thượng suy nghĩ một lát, nghĩ không ra môn đạo trong đó, chỉ có thể cảm giác được nguy hiểm đáng sợ, nói. Giám mong Nhân La chỉ rõ. Mã Nhân La mới nói. Phật giới dù sao cũng là Phật giới, bọn họ là qua lấy kinh. Người của thiên đình mặc dù muốn xuống tay với bọn họ, nhưng cũng sẽ không trực tiếp ỷ lớn hiếp nhỏ được, bằng không sẽ bị các Phật cản trở. Có các Phật của Phật giới ở đó, vẫn phải nói một ít lễ phép chứ. Nếu không ỷ lớn hiếp nhỏ, Tần giáo chủ đều có thể tiếp được. Quyền pháp có nói, đánh ra một quyền để tránh trăm quyền tới. Tần giáo chủ chính là người mở quyền. Kính Minh Lão Hòa Thượng dường như suy nghĩ tới điều gì, cười, nói. Như vậy Minh Tâm chính là người giải hòa hả? Mã Nhân La gật đầu, nói. Tần giáo chủ đánh người, Minh Tâm giải hòa. Đối phương nếu như dự định giảng đạo lý, muốn lấy danh chính ngôn thuận giết bọn họ, lại phải đến lượt Chiến Không ra thi đấu rồi. tranh luận về đạo pháp, chứ không có thể khiến cho bọn họ á khẩu không trả lời được. Kính Minh lão hòa thượng cực kỳ bội phục, lễ kính nói: Dùng là không hổ danh là trí tuệ lớn mà. Phật giới trên thánh sơn của Di Đà tự, một đường xá lợi tử lớn từ chỗ sơn môn xoáy tròn bay tới đỉnh núi. Tăng nhân trẻ tuổi đứng trước đại điện trên đỉnh núi Di Đà tự kia không nhịn được vừa sợ vừa giận, hai tay tung bay thi triển thuật, xung quanh thân thể xuất hiện thần thông với hình rồng hình hổ cực kỳ mạnh mẽ bá đạo. Ánh sáng của xá lợi tử nhấn chìm gã, nhất thời trang phục hóa thành bướm bay tán loạn, trần truồng không một mảnh vải che thân, chỉ còn lại có một đôi giày. Tăng nhân trẻ tuổi này vốn có bộ dạng cao ngạo, bảo ba người từng một quỳ lạy ở trên núi, không quỳ lạy đánh. Lúc này nhất thời dáng vẻ bệ vệ hoàn toàn không còn nữa. Thấy thời cơ không ổn, gã lại muốn nhanh chân mà chạy. Đột nhiên trong xá lợi tử có hai đường ánh sáng hiện lên, hai cái đầu gối của gã không khỏi mềm nhũn, quỳ trên mặt đất không thể động đậy. Chỗ này lát chú thích nha. Cái xá lợi tử ở trong cái bản dịch này để trong ngoặc kép, mà cái xá lợi tử này được xuất ra từ trong tay của Tần Mục, hình như là cái kiếm hoàng của hắn hóa thành một cái cục viên hình cầu này giống dạng như là xá lợi tử vậy đó. Đại loại làng vậy, lát hiểu là như vậy, không biết tiếp theo có giải thích gì không. Tiếp tục. Tăng nhân trẻ tuổi này xấu hổ, vội vàng nằm ở trên mặt đất, không dám để cho người ta nhìn thấy được cái bản mặt của mình. Trên kim đỉnh, bóng dáng của từng vị đại Phật xuất hiện ở trong hư không, ngồi trên cao nhìn xuống dưới, tất cả đều nhíu mày. Một vị Phật Đà bấm tay bắn ra, vị tăng nhân trẻ tuổi này nhất thời cảm giác được hai chân có thể nhúc nhích, vội vàng che phía trước phía sau lại, nhanh như chớp mà chạy đi. Đột nhiên một tiếng Phật hiệu truyền đến, một bàn tay với ánh vàng rực rỡ từ trong đại điện của Di Đà tự bay ra, nghênh đón xá lợi tử của Tần Mục, chắc là một loại thần thông hiển hóa ra. Thần thông bàn tay màu vàng này va chạm cùng xá lợi tử của Tần Mục, không ngờ phát ra tiếng động giống như là đồng thiết vậy, chấn động dãy núi. Một vị đại Phật ngồi trong khánh vân ở trên đỉnh đầu của một vị tăng nhân trang phục màu trắng bốc hơi. Thần thông bàn tay lớn này chính là từ trong khánh vân bay ra, ngăn cản kiếm hoàng của Tần Mục. Xá lợi tử gì chứ, chẳng qua chỉ là kiếm hoàng mà thôi. Tăng nhân trang phục màu trắng này nhìn về phía xá lợi tử khổng lồ này, cười, nói. Pháp thuật cường nhỏ chỉ khiến người ta chê cười, xem ta thu kiếm hoàng của ngươi như thế nào. Trong khánh vân ở trên đỉnh đầu của gã lại có một đóa hoa sen bay ra, bay về phía kiếm hoàng khổng lồ của Tần Mục. Từng tầng lớp lớp hoa sen rơi xuống, bọc lấy kiếm hoàng. Đột nhiên, thân núi chấn động mãnh liệt. Tăng nhân mặc trang phục màu trắng này có cảm giác được dưới chân truyền đến chấn động, vẫn không nghe được âm thanh. Lại thấy Tần Mục tự nhiên từ trên sơn đạo gào thét xông đến đỉnh núi. Bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, hai bên thân thể hắn thậm chí có vân khí bốc hơi. Tuy là lên núi, nhưng hắn giống như là mãnh hổ xuống núi vậy. Một quyền phá không, tiếng sấm sét đột ngột phát ra. Toàn bộ Di Đà tự giống như rơi vào biển sấm sét vậy. Tần Mục đánh ra mấy quyền này, khắp nơi đều là sấm sét bắn ra cùng tia chớp lóe lên. Tăng nhân trang phục màu trắng giơ tay lên tiếp nhận, nhất thời hai tay, hai chân, bách hài, giống như là muốn nổ tung vậy. Não hình như muốn bay ra khỏi đầu, trong đầu của gã là một mảnh trắng xóa, chỉ nghe những tiếng động ầm ầm cực lớn vang lên. Gã đã đụng thật mạnh ở trên thánh điện. Bức tường của đại điện này lún vào trong gần một thước. Tăng nhân trang phục màu trắng này nằm giang tay giang chân chung sâu ở trong bức tường. Xung quanh thân thể là vô số những vết nứt, từng tia điện quang đang tán loạn ở trong cơ thể của gã. Tần Mục giơ tay lên, kiếm hoàng bay trở về, quay tròn chuyển động. Về phần các thần thông bàn tay lớn và hoa sen của tăng nhân trang phục màu trắng này đã sớm bị kiếm hoàng của hắn phá vỡ cả rồi. Tăng nhân trang phục màu trắng miễn cưỡng mở mắt ra, hai mắt đầy tia máu, mơ mơ màng màng, không nhìn thấy rõ được Tần Mục ở phía trước. Vị sư huynh này, thành tựu Phật pháp của ngươi không tốt lắm nha. Giọng nói của Tần Mục thâm nhập trong tai của gã. Thần thông cũng đâu phải là mục đích của tu hành Phật pháp chứ. Mục đích của tu hành Phật pháp là muốn bỏ đi phiền não, mở ra trí tuệ, sinh tử. Thần thông chỉ là ngoại đạo. Nếu là ngoại đạo rồi, ta sử dụng chính là xá lợi tử hay là kiếm hoàng, lại có gì khác biệt đâu chứ. Tăng nhân trang phục màu trắng muốn nói, vừa mở miệng lại phun ra một búng máu, mệt mỏi không chịu nổi. Giữa không trung, một vị Phật Đà tay to mặt lớn truyền đến âm thanh vừa dày vừa nặng. Lời lẽ quỷ biện, ngươi cũng không phải là đệ tử cửa Phật, dám cả gần ở trước mặt Phật ta vận dụng thần thông sao? Từng một phát động Như Lai Đại Thừa Kinh, bảo tướng trang nghiêm, nhìn về phía các Phật chào, nói. Phật môn sao? Đệ tử vô tri nha, Phật là cần phải chặn chúng sinh ở bên ngoài cửa như vậy đó hả? Vị Phật Đà này bật cười. Miệng lưỡi giáo hoạt. Gã lại không trực tiếp trả lời nghi vấn của Từng Mục. Trong không trung, từng vị đại Phật ngồi ngay ngắn bất động. Từng Mục nhìn lại xung quanh, không nhận ra vị nào là Ma Luân Pháp Vương. Một vị Phật Đà khác cười, nói. Phật quả thực sự là không cần cánh cửa. Cần cánh cửa chính là chúng sinh. Chỉ có điều ngươi lên núi, lấy lục đi trang phục của chúng tăng như vậy, để cho tiểu đệ tử của ta quỳ xuống. Hiện tại lại đánh đệ tử của ta bị thương. Ngươi là đi cầu Pháp hay là đi kiếm chuyện? Phật cũng có lửa giận vô hình, ngươi không sợ hay sao? Vị này chính là Pháp Luân Dương rồi. Ánh mắt của Từng Mục rơi vào trên người Ma Luân Pháp Vương. Chỉ thấy vị Phật này thực sự là cao gầy gò, khuôn mặt rất hiền lành, khiến người ta giống như là đứng ở trong gió xuân ấm áp vậy. Xin hỏi Pháp Dương, Phật cần đệ tử quỳ lại sao? Từng Mục hỏi. Ma Luân Pháp Vương lắc đầu, nói. Không cần. Từng Mục mới hỏi. Vậy vừa rồi vì sao bảo chúng ta phải quỳ lại lên núi vậy? Ma Luân Pháp Vương mỉm cười, suối vàng điên cuồng phun ra, lại muốn giảng đạo lý. Đã thấy Minh Tâm Hòa Thượng dẫn theo Ma Viên Chiến Không cuối cùng đi lên đỉnh núi. Minh Tâm Hòa Thượng hoảng hốt vội nói. Tần sư huynh đắc tội các vị lão Phật, đệ tử xin lỗi. Ma Luân Pháp Vương khẽ nhíu mày, đang muốn nói. Minh Tâm lại cuống quýt lễ bái về phía một vị đại Phật vừa mừng vừa sợ, nói. Đệ tử bái kiến Di Ma La Vương. Vị đại Phật này cười, nói. Ngươi nhận ra được ta hả? Minh Tâm mới nói. Trong Như Lai Đại Thừa Kinh lại có pháp tướng của Di Ma La Vương, bởi vậy đệ tử nhận được. Đệ tử khấu kiến Sa Kiệt Long Vương. Một vị đại Phật khác mỉm cười, gật đầu ra hiệu. Minh Tâm lại lễ bái Ma Luân Pháp Vương, nói. Đệ tử khấu kiến Nguyệt Cung Thiên Tử Ma Luân Pháp Vương. Ma Luân Pháp Vương cười, nói. Ngươi vừa rồi đã lạy rồi, vậy chính sự... Đệ tử khấu kiến Nhật Cung Thiên Tử. Đệ tử khấu kiến Ma Lợi Chi Thiên Dương. Đệ tử khấu kiến Quỷ Tử Mẫu Dương. Minh Tâm Hòa Thượng một đường lễ bái, bái đến Đế Thích Thiên Vương, ngẩng đầu nhìn lên, lại không thấy Đại Phạm Thiên Vương, chỉ đành phải thôi mà thầm nghĩ. Không có cách nào kéo dài thời gian rồi. Ma Luân Pháp Vương cố kiềm chế, nói. Tiểu Hòa Thượng, ngươi lại đi cầu học cầu thuật Pháp, không phải tới bái Phật. Vị sư huynh này của ngươi vừa bắt đầu đã đánh đệ tử của ta, lại mở miệng thốt ra những lời tà ma ngoại đạo như vậy. Nếu không quản, vậy trên núi này chẳng phải sẽ là chướng khí mù mịt hay sao? Vậy làm thế nào phát huy Phật Pháp được chứ? Minh Tâm Hòa Thượng lễ độ cung kính, đàng hoàng nói. Phật tổ, đệ tử ăn nói vụng về, không giỏi ăn nói, vẫn mong Chiến Không sư huynh nói một chút đạo lý về phương diện này. Chiến Không sư huynh à, ngươi tới cùng Phật tổ tranh luận một chút đi. Ma Viên Chiến Không tiến lên, cắm Khích Khí La Thiền Trưởng ở một bên, bàn tay to dựng thẳng ở trước ngực mà chào, nhưng mà không nói lời nào. Ma Luân Pháp Vương nhíu mày, nhìn các Phật chư thiên ở bên cạnh, đột nhiên cười ha hả, nói. Chiến Không tiểu sư đệ, ngươi không cần nói gì, ta đã hiểu rồi. Từng Mục và Minh Tâm Hòa Thượng liếc mắt nhìn nhau, từng người đều thở phào nhẹ nhõm. Ma Luân Pháp Vương cũng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ. Ta nhận lệnh vua ở Phật giới làm quan, đảm nhiệm một Phật quan, bình thường Phật Pháp cũng thấy ít, tham dự nghiên cứu cũng không nhiều, kém hơn các Phật của Phật giới. Chiến Không Hòa Thượng này về phương diện tài hùng biện không có đối thủ. Một đường từ Di Ma La Dương Thiên tranh luận đến Đại Phạm Thiên, không người nào địch nổi cả, ngay cả các Phật đều gọi hắn là sư đệ. Ta với hắn tranh luận Pháp khẳng định là mất mặt mà thôi. Ma Luân Pháp Vương cười, nói. Chuyện này quả thực không trách vị Tần cư sĩ này. Các ngươi là đi cầu Pháp xin học, quả thực là không nên ngăn cản. Chỉ có điều Phật môn tranh luận vì Pháp đạo, chỉ là tranh trên miệng lưỡi, còn phải xem tu hành tìm hiểu của từng người. Hay, Chiến Không sư đệ của thành tựu Phật Pháp vô song, nghĩ đến thần thông cũng kinh người. Phật giới có rất nhiều Phật tử lĩnh giáo qua tài hùng biện của Chiến Không sư đệ rồi, cũng muốn lĩnh giáo một chút thần thông của sư đệ nữa. Minh Tâm Hòa Thượng đang muốn nói, mà Luân Pháp Vương nói thẳng. Vị này chính là Nguyệt Quang Thái Tử. Nguyệt Quang Thái Tử là hậu nhân của ta. Ta vốn là Nguyệt Cung Thiên Tử, hoàng đế của Nguyệt Quang Quốc, tìm hiểu ra Phật Pháp, một biết hiểu trăm, dừng lại thành Phật. Sau khi ta thành Phật, lưu lại Nguyệt Quang Quốc. Nguyệt Quang Quốc chính là Nguyệt Cung Thiên Tử thiên trong 20 chư thiên. Nguyệt Quang Thái Tử lại là đệ tử của ta, Phật Pháp cao thâm. Từng Mục, Minh Tâm và Ma Viên nhìn lại về phía Nguyệt Quang Thái Tử kia, chỉ thấy người này để tóc tu hành, toàn thân mặc trang phục trắng hơn tuyết, đầu búi tóc, thắt lưng đeo hai thanh bảo kiếm, sau đầu của gã còn có một cái vần trăng sáng, hơi lắc lư lại có ánh trăng sáng tỏ sôi về phía trước. Minh Tâm Hòa Thượng nhìn về phía Tần Mục, nói: Vị Nguyệt Quang Thái Tử này cùng Chiến Không Sư Huynh tranh luận đạo pháp, nói một đợt về kinh Phật. Chiến Không Sư Huynh nói một chữ, hắn suy nghĩ một lát, sau đó chịu thua. Chỉ có điều Nguyệt Quang Thái Tử quả thực có bản lĩnh kinh người. Nhưng là nói là hắn đã luyện kiếm thành ánh sáng, hóa thành một cái vầng trăng sáng sau đầu, là Minh Nguyệt Kiếm Quang. Trong lòng Tần Mục cảm kích, biết Minh Tâm Hòa Thượng đang chỉ điểm cho hắn, nói rõ bản lĩnh của Nguyệt Quang Thái Tử để cho hắn sớm có đề phòng. Minh Nguyệt Hòa Thượng lại quỳ trên mặt đất, dập đầu về phía Ma Luân Pháp Vương, nói: Pháp Vương là Nguyệt Cung Thiên Tử, nghĩ hẳn là người rộng lượng. Chiến Không Sư Huynh và ta tranh luận đạo pháp 20 chư thiên đã mệt nhọc rồi, đệ tử muốn mời Tần cư sĩ làm thay, rất mong Pháp Vương tha thứ cho. Ma Luân Pháp Vương nhíu mày nhìn về phía Tần Mục. Đế Thích Thiên Vương cười nói: Pháp Vương, đã như vậy thì mời Tần cư sĩ hạ giới tới làm thay đi. Bản lĩnh của Nguyệt Quang Thái Tử thừa kế tuyệt học thiên định của ngươi, thực lực trong cùng thế hệ ít có địch thủ, cùng vị Tần cư sĩ này luận bàn một trận cũng tiện để cho chúng ta một lần nhìn thấy được trình độ của thần thông đạo pháp hạ giới chứ. Ma Luân Pháp Vương chỉ đành phải gật đầu nói: Nguyên Quang, không nên tổn thương tới khách quý của hạ giới. Nguyệt Quang Thái Tử hạ thấp người nói: Đệ tử nhận lệnh. Dứt lời, gã đi về phía Tần Mục thản nhiên nói: Ta ở Nguyệt Cung Thiên Tử Thiên, trong cùng thế hệ, vô địch hậu thế, cảm giác tịch mịch kham khổ sâu sắc nên tiến vào thiên đình sinh học. Ở Kiếm Thiên Cung học kiếm đã 3 năm rồi. Tần Mục tự nhiên cảm thấy kính nể, nói: Ta ở trong Tàng Lão Thung học kiếm, dạy kiếm pháp cho ta chính là một lão nhân một nát không có hai tay hai chân. Ta chưa từng đi tới các loại thiên cung học kiếm nào học cả, đều là tự mình mù quáng nắm bắt thôi. Mời. Nguyệt Quang Thái Tử sừng sững bất động, nói: Hạ giới dù sao cũng khó có thể nhìn thấy được nhiều, ta có thể nhường ngươi một chiêu. Một tay của Tần Mục để ở phía trước làm dương ấn, một tay ở phía sau làm âm ấn, cúi người cúi đầu, sử dụng ra âm dương phiên thiên thủ điệp thủ. Nguyệt Quang Thái Tử cho là hắn muốn bái mình, lặng yên tiếp nhận. Đột nhiên chỉ nghe những tiếng động ầm ầm cực lớn vang lên. Nguyệt Quang Thái Tử bị đánh bay mấy chục dặm, đập vào trên một cái ngọn núi lớn, đụng ra một cái lỗ thủng thật sâu. Tần Mục lực âm thủ làm dương thủ lại lực làm âm thủ, trong thời gian ngắn hắn lực lại hơn 10 lần. 20-30 đạo âm dương phiên thiên thủ liên tục đánh tới, ngọn núi lớn kia bị cứng rắn đánh ra một mảnh vách núi đá. Tần Mục thu tay lại, chờ giây lát, bất đắc dĩ, nói: Pháp Vương nè, ngươi còn thái tử nào khác hay không vậy? Hết tập 129 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.